Chương 160, hôm nay sinh nhật của ta. Thiếu gia, Mang Thiết Ngưu đưa cho Diệp Vũ một tấm lễ thiếp, Diệp Vũ nhìn một chút lễ thiếp, trên tấm lễ thiếp này viết đều là những người này chuẩn bị đưa cho Chân Dương Thánh Tử quà sinh nhật, nhìn xem tấm lễ thiếp này, Diệp Vũ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đối với Mang Thiết Ngưu phẫn nộ quát, Thiết Ngưu, ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn xem đều đem các vị thế tử thánh tử đánh thành dạng gì, còn không tranh thủ thời gian dìu bọn hắn đứng lên, thiếu gia, Mang Thiết Ngưu có chút ủy khuất. Cái này đại đa số người đều là thiếu gia ngươi đánh ngã đó a, thiếu cái gì gia a, còn không nhanh đỡ dậy bọn hắn, trên mặt đất nhiều mát a, đem các vị thế tử thánh tử lạnh đến làm sao bây giờ, Diệp Vũ khiển trách quát mắng, Mang Thiết Ngưu bị Diệp Vũ quát tháo, chỉ có thể đem từng cái người trọng thương đỡ đến trên ghế, từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm ngang ở trên ghế đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn, đặc biệt là Diệp Vũ cử động này, bọn hắn không biết Diệp Vũ muốn làm gì, các vị, không đánh nhau thì không quen biết a, Diệp Vũ nhìn xem những người này một mặt ý cười. Hôm nay, ta mời mọi người uống rượu, không say không về, ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói, ở đây đều là các đại thế lực trực hệ đệ tử, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta, Tư Đồ Thế Tử giận dữ hét, Diệp Vũ trừng mắt liếc hắn một cái nói hưu nói vượng cái gì, vừa mới bất quá là luận đạo, các ngươi cũng biết, quyền cước không có mắt, ta đã hết sức áp chế thực lực, thế nhưng là ta chính là có mạnh như vậy, ta cũng không có cách nào a. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều khóe miệng co giật, ngươi đây là quanh co lòng vòng khen chính mình mạnh sao? Luận đạo thôi, luôn luôn khó tránh khỏi dễ dàng thụ bị thương, nam tử hán đại trượng phu, thụ bị thương sợ cái gì, đây là nam nhân huân chương, Diệp Vũ vỗ bộ ngực, nhìn xem một đám người nói ra, các vị sẽ không sống an nhàn sung sướng quen thuộc, ngay cả một chút những này khổ đều chịu không được đi, một câu nói kia để người ở chỗ này đều hừ một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, nhìn không ra Diệp Vũ vừa mới xuất thủ hung tàn, Diệp Vũ không chút nào không thèm để ý thái độ của bọn hắn, mà là mở miệng nói, ai? Ta là thật muốn cùng các vị làm bằng hữu a, có thế các vị nếu là không muốn cùng ta làm bằng hữu, vậy ta cũng không có biện pháp, không làm được bằng hữu cũng chỉ có thể làm địch nhân. Có ý tứ gì? Ngọc Lâm Thế Tử hỏi Diệp Vũ, có câu nói hay lắm, đối đãi bằng hữu muốn như mùa xuân giống như ấm áp, đối đãi địch nhân muốn như trời đông giá rét một dạng lạnh khốc, nếu các vị nhất định phải cùng ta làm địch nhân, vậy ta chỉ có thể, Diệp Vũ thở dài nói, ngươi muốn làm cái gì? Chân Dương Thánh Tử có dự cảm không tốt, làm bằng hữu ta xin mời các ngươi uống rượu, nhưng là làm địch nhân mà nói, ta chỉ có thể mời các ngươi uống máu. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp, Thiết Ngưu, bọn hắn nếu không nguyện ý làm bằng hữu của chúng ta, vậy liền cho bọn hắn mỗi người mở một đường vết rách, cho bọn hắn thả lấy máu. Là, thiếu gia, Mang Thiết Ngưu đi đến một cái thế tử trước mặt, chủy thủ trên tay liền muốn hướng xuống đâm đi xuống. Chờ một chút, thế tử này giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hô, ta nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa làm bằng hữu của ngươi. Hắn bị hù dọa. Mang Thiết Ngưu thế mà trực tiếp muốn hướng bộ ngực hắn đâm, cái này không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a, hắn chưa bao giờ trải qua dạng này uy hiếp, làm sao không e ngại, ha ha ha, ngươi là Lang Thương Thế Gia Thế Tử đi, ta liền thích ngươi dạng này người đại khí, Diệp Vũ đối với đứng ở một bên nữ tử nói ra, các vị tiểu thư, có thể hay không giúp một chút, cho chúng ta Lang Thương Thế Tử đổ bát rượu, hầu hạ hắn uống một chén rượu, những nữ tử này tự nhiên không nguyện ý đáp ứng, bất quá nhìn xem Mang Thiết Ngưu nâng lên nắm đấm, dọa đến tranh thủ thời gian dựa theo Diệp Vũ phân phó hầu hạ Lang Thương Thế Tử uống rượu. Lang Thương Thế Tử là bị một vị tông môn tôn nữ hầu hạ uống rượu, hắn thụ sủng nhược kinh, nhìn xem cái này mỹ lệ thanh tú nữ tử lại có chút mặt đỏ tới mang tai, đây chính là hắn một mực ưa thích nữ tử, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đối phương có thể hầu hạ hắn uống rượu. Thiết Ngưu, còn đứng ngay đó làm gì? Những người khác muốn làm ta địch nhân, ngươi đi cho bọn hắn thả lấy máu, mời bọn họ uống máu, Diệp Vũ nói ra. Nhìn xem Mang Thiết Ngưu giơ chủy thủ muốn đâm xuống đến, tất cả mọi người bị hù tranh thủ thời gian hô, chúng ta tuyển làm bằng hữu. Diệp Vũ thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, sai sử ở đây nữ tử cho những người này rót rượu. Ha ha ha, ta liền biết các vị là người thoải mái, trên đời có một câu nói thêm một cái bằng hữu nhiều con đường a, huống chi người như ta, có thể làm bằng hữu của các ngươi là vinh hạnh của các ngươi a. Diệp Vũ lời nói để người ở chỗ này giống như ăn phải con ruồi buồn nôn, nhưng nhìn lấy Mang Thiết Ngưu hàng quang lòe lòe chủy thủ, bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn, ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người, may mắn là, ở đây thánh nữ tôn nữ các loại tiểu thư hầu hạ bọn hắn uống rượu, cái này khiến bọn hắn thoáng thăng bằng một chút, dù sao đãi ngộ như vậy, bọn hắn cũng chính là nằm mơ có thể ngẫm lại, Diệp Vũ cùng bọn hắn chạm cốc uống rượu, một mặt thân thiết, phản phất thật sự là nhiều năm tương giao hảo hữu, kề vai sát cánh bộ dáng nơi nào có những người này đều là hắn đánh ngã ý tứ, Chân Dương Thánh Tử cùng Ngọc Lâm Thánh Tử hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng cái gì. Thật chẳng lẽ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, ngẫm lại cũng cảm thấy không phải là không được, bọn hắn những người này đều là một phương thế lực trực hệ đệ tử, gia hỏa này là sợ đem bọn hắn làm mất lòng, nghĩ đến cái này, Ngọc Lâm Thế Tử đám người trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ thầm thực lực ngươi cường đại thì thế nào, còn không phải muốn cúi đầu. Chỉ có Nhan Thánh Đình ở một bên thở dài lắc đầu, nàng biết Diệp Vũ tính tình, cúi đầu là không thể nào, hắn làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn, chỉ là Nhan Thánh Đình không biết gia hỏa này lại phải thế nào giày vò rồi. Bất quá Nhan Thánh Đình không nói thêm gì, nàng cùng Diệp Vũ cứ việc đại hôn, nhưng trên thực tế bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Các vị, đạo cũng luận, rượu cũng uống, chúng ta là hảo bằng hữu. Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, chuyện trước kia, như vậy xóa bỏ thế nào? Đám người nghe được Diệp Vũ câu nói này, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy, ngươi hay là sợ chúng ta những người này thân phận đi. Cũng đúng, đắc tội nhiều người như vậy ngươi đắc tội nổi sao? Cứ việc những người này đối với Diệp Vũ vẫn như cũ oán hận, nhưng bây giờ tại Diệp Vũ trong tay, tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể trái lương tâm nói ra, tốt, về sau tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Ha ha ha, Diệp Vũ cười to nói, đúng, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, nếu mọi người là bạn tốt, có chuyện ta liền không nên giấu giếm mọi người. Một câu nói kia để tất cả mọi người ghé mắt nhìn xem Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ có ý tứ gì, đều là hảo huynh đệ hảo bằng hữu, lừa gạt nửa lấy các ngươi liền quá mức, dù sao đối đãi bằng hữu của mình muốn chân thành. Diệp Vũ nói ra, những người khác không có tư cách biết, nhưng là các ngươi không giống với. Một câu nói kia càng là nói rất nhiều người không hiểu thấu. Diệp Vũ lúc này xấu hổ cười cười, nhìn xem một đoàn người nói ra, kỳ thật, hôm nay là sinh nhật của ta. Tất cả mọi người nghe được câu này đều kinh ngạc, nghĩ thầm còn tưởng là bí mật gì. Sinh nhật ngươi liền sinh nhật, nói với chúng ta làm gì, giống như nói chúng ta là được đại tiện nghi giống như. 123 truyện.com